Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 253, sao năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong đây cũng là suy nghĩ nhiều, trên thực tế những thứ này võng màu đỏ bây giờ đang ở trong tiệm cầm điện thoại di động là ở quay chụp video tờ về cắt nối biên tập một cái, sẽ bại lộ biển số xe địa phương cắt đứt, sau đó lại hợp với một bộ phận văn án, lập mình một chút mua xe toàn bộ quá trình, một cái bằng vào bản thân nỗ lực mua sắm xe sang trọng người trẻ tuổi phấn đấu hình tượng liền trong nháy mắt lập thể rất nhiều. Bất quá Triệu Phong như trước cảm thấy có điểm là lạ. Hôm nay ở đây đều ký hợp đồng rồi, về sau mua xe đều không xuất cảnh, cũng không bình thường a. Vì vậy Triệu Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân chính là cái kia nữ tiêu thụ, nói. Có thể là bọn hắn vỗ cái này tiết mục ngắn lừa gạt, về sau đập video cũng không có một chiếc xe tại tay cũng sẽ bị chọc thùng a. Cô bán hàng thì nghe vậy, mỉm cười, hai con mắt nguyệt nha cong cong, nhìn còn thật đáng yêu. Tiên sinh, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, liền như hôm nay cái này một vài cái võng màu đỏ đoán chừng cùng lão bản của chúng ta taxi công ty câu thông qua, đằng sau ga ra cũng đã chuẩn bị xong một cỗ xe second hand, chuẩn bị thuê cho bọn họ, cái này cũng có thể. Triệu Phong mở to hai mắt nhìn, nghĩ lại tới có chút video ngắn trên bình đài soát đến một chút dốc lòng canh gà video, Triệu Phong lập tức cảm giác những thứ này võng màu đỏ cũng là tương đối xáo lộ a, bất quá giống như đúng là như vậy, trước Triệu Phong đối với những video này còn có chút chú ý, lúc ấy còn chứng kiến mấy cái áp chủ cơ hồ mỗi ngày đều phải lấy xe sang trọng làm bối cảnh vỗ thật nhiều video, sau đó qua một đoạn thời gian, xe sang trọng biến mất, áp chủ còn vẻ mặt tự hào tại trong video nói ra. Những thứ này xe với ta mà nói chính là món đồ chơi, đùa một đoạn thời gian không có ý gì liền bán mất. Các loại ngôn luận, cái này nên là như vậy đem thuê xe còn đi chuyện sau đó rồi a, Triệu Phong không thể không bội phục những người này xáo lộ. Muốn làm chính lần đầu xem những thứ kia video, đoán chừng mỗi một cái đều hẳn là có một mấy vạn khen a, đúng lúc này, cái kia tinh thần tiểu hòa tựa hồ cũng cùng tiêu thụ muội tử giải không sai biệt lắm. Tiêu thụ muội tử cũng đi gọi là quản lý. Quản lý biết được tin tức về sau, rõ ràng cũng đúng cái này một đôi tiểu võng màu đỏ khuôn mặt tươi cười đón chào. Sau đó nữ tiêu thụ nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình trên nhỏ tin tức nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua, xác nhận hai lần về sau. Nhìn về phía cái kia một đôi võng màu đỏ ánh mắt cũng có một ít không giống nhau. Nàng hơi hơi xoay người tiến đến Triệu Phong bên này thấp giọng nói. Tiên sinh, hai cái này võng màu đỏ hôm nay ngày thế mà thật sự tại mua xe chẳng qua là theo giai đoạn, dự chi khoản có thể chỉ 70 vạn. Bất quá trên danh nghĩa yêu cầu nói là toàn bộ khoản. Đúng vậy, coi như là một chỉ nhìn một cách đơn thuần sinh ý, Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Tiêu thụ muội tử ánh mắt chú ý đến Triệu Phong nhất cử nhất động, không hiểu cảm giác Triệu Phong ngồi tư thế cùng nói chuyện âm điệu đều có loại không giống bình thường khí độ. Nhất là cái này một chỉ nhìn một cách đơn thuần sinh ý, được kêu là một cái bay bổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật tiêu thụ muội tử mới vừa rồi không có nhiều lời, hai cái này võng màu đỏ mua bất quá là giá cả rẻ nhất C500, tuy rằng giá cả cũng không rẻ thế nhưng tính được muốn theo giai đoạn đề xe, ngoại ra trên một vài thủ tục giá cả đại khái muốn hơn 180 vạn. Cùng Triệu Phong mua D63 đỉnh phối, đơn giá ngay tại 350 vạn nguyên trở lên, tính cả chiết khấu cùng với thủ tục các loại loạn 7-8 tuyển, cộng lại thế nào cũng có hơn 11 triệu. Hơn nữa, Triệu Phong hay là cho mình bảo tiêu mua. Tại như vậy, sao năng lực, gia trì phía dưới cô bán hàng thì đương nhiên sẽ cảm thấy Triệu Phong khí chất càng thêm không tầm thường. Nàng lén lút liếc mắt ngoài cửa sổ, bên trái một chiếc Audi R8, một cỗ sản phẩm trong nước ha ha phúc, bên phải là Rolls-Royce mị ảnh ngoại ra một cỗ BMW X7. Hai so sánh với, nàng xem hướng cái kia một đôi tinh thần tiểu tình lữ ánh mắt càng trở nên được kêu là một cái xem thường. Không có tiền còn giả bộ cái gì nhà giàu mới nổi. Ngay tại Triệu Phong nhìn náo nhiệt thời điểm, 4S khách điếm quản lý cùng tinh thần tiểu hòa thương nghị tốt rồi. Quản lý cũng là một cái vòng tròn trượt nhân vật, đem đối với khách hàng tôn kính cùng khách khí biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng, sau đó bọn hắn một đạo hướng phía Triệu Phong bên này đã đi tới. Song song tại Triệu Phong sát vách trên mặt bàn ngồi xuống. Nói có hay không vài câu, quản lý đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Nguyên lai là đưa tới hai chiếc màu đen D63 đã đến. Quản lý cùng cái kia một đôi tình lữ lên tiếng chào hỏi, vội vàng đi bận rộn chuyện này. Về phần cái kia một đôi tình lữ cũng bắt đầu bận việc chuyện của mình. Tinh thần tiểu hòa nhận lấy bên cạnh bạn gái cầm lấy một mực quay chụp điện thoại, đem quay chụp tốt lắm tư liệu sống bảo tồn tốt, đây mới là tiếp theo ấn mở quay chụp, sau đó đứng dậy từ một bên đầu điện thoại di động đã đi tới, trong miệng cũng bắt đầu nhớ kỹ bản thân chuẩn bị văn án. Mãi cho đến ngồi xuống, văn án nói đại khái chừng có 3 phút. Toàn bộ hành trình, Triệu Phong đều đưa bọn họ xem như việc vui xem. Tuy rằng không phải là rất lễ phép, nhưng là mình thật sự rất muốn cười. Khóe miệng Lơ đãng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó Triệu Phong đưa ánh mắt về phía 4S khách điếm sảnh triển lãm những thứ khác tiêu thụ muội tử. Không thể không nói, không hổ là Mercedes, Ben, các tiểu tỷ tỷ vẻ mặt trị giá cũng không tệ, bình quân 7 phân tả hữu, thậm chí còn có hai dáng người rất là trước sau lồi lõm thiếu phụ. Một người trong đó trùng hợp đập lấy Triệu Phong ánh mắt rất là câu người hướng về phía Triệu Phong vứt ra một cái mị nhãn. Khục khục, vội vàng thu hồi nhãn thần, ngay tại Triệu Phong chuẩn bị quy củ chờ thời điểm. Bên cạnh đôi tình lữ kia trong nữ hài tử cũng không biết cùng nam sinh kia nói chút gì đó, nam sinh kia cũng hướng phía Triệu Phong bên này nhìn lại. Triệu Phong có chút chẳng biết tại sao, bất quá xuất phát từ hữu hảo còn là hướng về phía hai người bọn họ cười cười. Tinh thần tiểu hòa thấy thế, rõ ràng đứng người lên, đã đi tới tại Triệu Phong cái bàn này trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Sau đó, rất là tùy ý mà hỏi, huynh đệ, người cũng là đến mua xe, Triệu Phong trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt không vui. Cả cái bắt chuyện đều không đánh, giống như có chút thật không có lễ phép rồi à, cái Lý Tư lúc này liền chuẩn bị tiến lên cho đối phương một bài học. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn không thể chịu đựng cái này tinh thần tiểu hòa đối với Triệu Phong mạo phạm hành động. Thế nhưng là hắn vừa giật giật chân, lại bị Triệu Phong tay trái nhẹ giơ lên cho đã ngừng lại. Tinh thần tiểu hòa tựa hồ cũng chú ý tới cái Lý Tư cử động. Hắn quay đầu lại liếc mắt đứng ở sau lưng mình 4 cái đeo kính đen tráng hán không nói gì. Triệu Phong trong mắt giống như cười mà không phải cười. Đúng, ta cũng mua xe, ngươi mua xe gì à, huynh đệ? Tinh thần tiểu hòa nghe vậy, lập tức tới nhi có chút hưng phấn mà hỏi. Triệu Phong cười mà không nói. Thế nhưng một bên cô bán hàng thì cũng rất có ánh mắt lên tiếng nói. D63, vị tiên sinh này vừa rồi trực tiếp mua một đống 3 chiếc. Ta cảm thấy hay là đại G rất tốt. Cái gì, tinh thần tiểu hòa theo bản năng nhận ít đạo chú ý tới cô bán hàng thì nói, lập tức kinh hô một tiếng. Sau đó hắn cái kia một người bạn gái cũng đã đi tới tựa hồ đối với chính mình bạn trai phản ứng có chút kỳ quái. Cô bán hàng thì lại nói tiếp, hơn nữa, vị tiên sinh này 3 chiếc xe đều là đỉnh phối toàn bộ khoản. Tổng cộng bỏ ra hơn 1000 vạn, tinh thần tiểu hòa nghe vậy, liên thông một bên bạn gái, đến nỗi cái kia 4 cái mang theo mực tàu kính trắng hán đều dồn dập sắc mặt lúng túng. Ở trước mặt bị người giả bộ so với tư vị thật sự là không dễ chịu. Triệu Phong cũng lười nhiều cùng bọn họ nói nhảm. Vừa vặn quản lý lúc này thời điểm cùng Hà Quân song song theo ga ra chạy về. Ngay sau đó trực tiếp lên tiếng nói. Xấu hổ, ta còn có chuyện, cách chương.